Về phần cổ lạp, đối với các tư long khách khanh khác của năm đại bộ lạc ô thần mà nói, thì do thời gian y đến ngắn ngủi, còn chưa hiểu biết lẫn nhau, nên lần hành động này, ba người bọn họ không nói cho y biết. Lúc ba người kia hành động thì Mạnh Hạo lập tức xoay người, ánh mắt hắn lộ ra sự lạnh lẽo đầy chết chóc. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, đồ đằng vô mục tầm trên mu bàn tay, lập tức biến ảo ra tơ tầm, vờn quanh người Mạnh Hạo thành một vùng tơ tầm kín mít, tiếng nổ động trời vang lên, Mạnh Hạo vẫn đứng im không nhúc nhích, mặc cho dị yêu của ba tư long kia tấn công. Trong khoảng thời gian ngắn, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết mãnh liệt vang lên. Người ở bên ngoài nhìn vào, cũng chỉ có thể nhìn thấy một vùng máu me bao trùm. Vô sĩ, Ô Linh vẻ mặt lo lắng, tức giận mắng. Các tộc nhân của Ô Đạt Bộ cũng đều phẫn nộ. Tộc công, tế tự và cả đại trưởng lão đều biến sắc. Ba người bọn họ cùng bay ra, muốn đi cứu viện, nhưng lại bị tộc công và tế tự của những bộ lạc khác liên thủ ngăn cản. Cùng lúc đó, cổ lạp trên đài cao thấy thế thì cũng biến sắc, y không do dự mà lệnh cho bầy dị yêu của mình, bay thẳng đến chỗ ba tên tư long kia. Ở thời khắc mấu chốt, một tiếng nổ kinh trời vang lên, chỗ Mạnh Hạo đứng trước đó, trong tiếng nổ, bỗng nhiên cũng truyền ra âm thanh vù vù. Đó là do tơ tầm ở trên không trung đang xoay tròn với tốc độ cực nhanh tạo ta tiếng rít. Trong thanh âm này, tơ tầm mạnh mẽ vọt ra phía ngoài, tầng tầng lớp lớp quét ngang bốn phía, máu tươi phun ra, tiếng kêu thảm cũng vang lên, thân thể tất cả dị yêu ở gần Mạnh Hạo trong phạm vi tầm 10 trượng, đều lập tức bị cắt đoạn. Trong mùi máu tanh tràn ngập, Mạnh Hạo từng bước đi ra khỏi biển máu, tơ tầm vẫn vờn quanh thân thể hắn. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn ba vị tư long kia đang tái cả mặt, mà không ngừng lui về phía sau. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.